đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, Chiến Thiên Nhân. Giờ phút này Hạ Tiểu Man ngay tại một mình đối mặt địch quân người mạnh nhất, mà cái sau cũng là một kiếm tu. Hai người đang lấy kiếm ý giao phong. Áo bào đen lão giả nhạt tiếng nói: "Ta tên Ngụy Dịch Long, từng cùng La Thiên Kiếm Tông Diệp Thương Hải chiến bình, La Thiên Cửu Ngự Kiếm một trong, Tinh Vẫn Kiếm chủ Diệp Thương Hải." Mà nghe lời nói này, Hạ Tiểu Man lại là cười một tiếng: "Lấy chuyện này tới dọa ta, xin hỏi đây là bao nhiêu năm trước chuyện?" Ngụy Dịch Long thản nhiên nói: "Đã có 600 năm." Hạ Tiểu Man cười nhạo: "600 năm, trong mắt của ta, người tựa hồ đã bị vị kia Tinh Vẫn Kiếm chủ cho bỏ rơi. Vị kia Tinh Vẫn Kiếm chủ Diệp Thương Hải trở thành Cửu Ngự Kiếm tựa hồ cũng chỉ có 100 năm thời gian. Chính là Cửu Ngự Kiếm chủ bên trong trẻ tuổi nhất, bây giờ thực lực cho dù chưa đến đại thành, chắc hẳn cũng đã là đứng ở trước cửa. Năm đó trên La Thiên Kiếm Thí, Hạ Tiểu Man mặc dù cũng không tận mắt nhìn đến, nhưng cũng có thể cảm giác được Cửu Ngự Kiếm chủ tồn tại. Không có chỗ nào mà không phải là kiếm tiên cường giả. Mà cùng những cái kia vị cùng so sánh, người trước mắt này hiển nhiên còn kém một điểm. Không chỉ là tu vi bên trên chênh lệch, còn có kiếm đạo chênh lệch về cảnh giới. Ngụy Dịch Long cười nói: "Cùng cảnh một trận chiến, hắn chưa hẳn có thể thắng ta. Các ngươi Chí Thánh Thiên Cung người ngược lại là một cái bộ dáng, không coi ai ra gì. Kia Thương Thái Nhất như thế, người cũng là như thế." Hạ Tiểu Man chậm rãi lắc đầu, giống như là tại biểu đạt thất vọng. Ngụy Dịch Long nghe xong liền cười khẩy nói: "Các ngươi Ngạo Thiên Tông không phải cũng là như thế?" "Không giống." Hạ Tiểu Man bình tĩnh nói ra: "Chúng ta có thể khinh thường quần hùng là ra ngoài thực lực, mà các ngươi hiển nhiên cũng không có thực lực như vậy." "Buồn cười." Ngụy Dịch Long cười lạnh đồng, sự cầm kiếm khuấy động lên tầng tầng kiếm khí gợn sóng, hắn chi sát ý đều lắng đọng tiến vào trong kiếm. "Thực lực, ở trước mặt ta nói ra lời nói này, người mới tính được là bên trên là không coi ai ra gì." Hắn dẫn đầu xuất kiếm, nắm giữ tiên cơ, một kiếm chi uy kinh thiên động địa, kiếm khí tại đại mạc phía trên vạch ra một đạo to lớn khe rãnh, hình như có khai thiên tích địa chi uy. Hạ Tiểu Man mò tới đối phương xuất kiếm quỹ tích, tránh đi về sau, đồng thời đem kiếm vực triển khai. Ông, giới này tự thành một tòa kiếm đạo pháp tắc, chỉ bất quá tại bao phủ Ngụy Dịch Long thời điểm, Hạ Tiểu Man liền phát giác mình đối khả năng đủ đưa đến áp chế tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Kiếm đạo cấp độ bên trên hai người không kém nhiều, mà lại đối phương cảnh giới còn cao hơn nàng rất nhiều. Cho nên triển khai kiếm vực chỉ có thể là hữu ích với mình, mà không cách nào đối với địch nhân tạo thành trở ngại. "Kiếm vực, chấm ngoặc kép." Ngụy Dịch Long trong miệng nỉ non, mà hậu tâm bên trong đã tuôn ra không dừng tận ghen ghét cùng phẫn nộ. Hắn đường đường hợp đạo thiên nhân, vượt qua hai trọng thiên nguyên kiếp cũng chưa từng lĩnh ngộ ra kiếm vực. Hắn ngay cả đụng vào kiếm đạo chí cao tư cách đều không có. Dựa vào cái gì một cái hoàng mao nha đầu có thể? Thân là một kiếm tu, kiếm vực chính là vô số kiếm tu suốt đời truy cầu. Nhưng bây giờ cái này chí cao tồn tại lại xuất hiện ở một tuổi trẻ nhân đạo tu sĩ trên thân. Cái này khiến hắn làm sao có thể không ghen ghét. Mặc dù đã sớm từng nghe nói Hạ Tiểu Man có được kiếm vực tin tức, nhưng thẳng đến tự mình đối mặt lúc, hắn mới cảm nhận được mình ghen ghét chi hỏa đến tột cùng đến cỡ nào nồng đậm. "Hừ." Ngụy Dịch Long hừ lạnh một tiếng, rút kiếm giết tới. Cả hai ở chân trời đối bính kiếm đạo. Kiếm tu chính là sát phạt cực hạn tồn tại. So với phòng ngự, bọn hắn muốn càng thiên hướng về tiến công. Hạ Tiểu Man nghênh chiến Ngụy Dịch Long tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Dù sao lẫn nhau ở giữa tu vi chênh lệch còn tại đó. Nàng tuy là thiên cương cực cảnh, nhưng chỉ có sát phạt chi lực có thể cùng thiên nhân so sánh. Nếu là chính diện chúng vào đối phương đòn sát thủ, vẫn lạc xác suất đồng dạng không thể so với những người khác đạo tu sĩ cao bao nhiêu. Chí Thánh Thiên Cung mặc dù tại người xem ra không ai bì nổi, nhưng bọn hắn tu sĩ tiêu chuẩn lại là cực cao, xa không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Mà Ngụy Dịch Long từng cùng cấp độ tinh vẫn kiếm chủ giao thủ qua mà không bại, cũng đủ để chứng minh chiến lực bất phàm. Dù cho mạnh như hiện tại Hạ Tiểu Man, nàng cũng khó có thể trước mặt Ngụy Dịch Long lấy được thượng phong. Nàng đang tìm kiếm cơ hội, có tiên thiên kiếm hồn cùng kiếm vực Hạ Tiểu Man, tại kiếm tu chiến bên trong có tuyệt đối tiên thiên ưu thế. Ngụy Dịch Long cười lạnh nói, thiếu niên kiếm tông chỉ có chút năng lực ấy sao? Đối với trào phúng, Hạ Tiểu Man cũng không để ý tới. Chỉ là tại ngăn cản hạ đối phương một kiếm đồng thời, tay trái của nàng cầm chuôi kiếm cũng rút kiếm mà ra. Kinh thần kiếm thức, kia một đạo chợt lóe tài năng, đâm xuyên qua trăm dặm biển mây. Mà Ngụy Dịch Long cũng là ánh mắt ngưng tụ. Kia là Thanh Mộc kiếm tông kiếm kỹ. Âm vang, Ngụy Dịch Long cầm kiếm đỡ được một kích này, hắn bị đẩy lui ra, lực sát thương quả thực không nhỏ. Sau đó lại kiếm đạo một vòng kiếm quang như muốn hướng lên trên chém tới. Tung thiên, ông, Ngụy Dịch Long giơ kiếm một chạm, kiếm khí tung hoành mà đi, cả hai chạm đến bị lẫn nhau chôn vùi. Sau đó kiếm chỉ sờ qua mũi kiếm, khiến cho trở nên sáng bóng, chỉ là kiếm quang liền đủ để đâm bị thương người mắt. Cửu Diệu Thánh Cực kiếm quyết, hắn thứ kiếm mà ra, chín đạo kiếm mang đâm rách không gian bích lũy, trong chốc lát liền làm cho hết thảy thế công biến mất tại trong hư vô. Nhưng sát cơ nhưng từ bốn phương tám hướng hiện lên, Hạ Tiểu Man tâm như chỉ thủy, đem kiếm vực bên trong hết thảy động tĩnh thu nhập trong tim. Tiên thiên kiếm hồn, thấy rõ hết thảy, nàng tay nắm chuôi kiếm tại lúc này chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi. Lặng yên không một tiếng động, trống không một kiếm, không, cái này không chi nhất kiếm chém ra, trong khoảnh khắc liền tan vỡ bốn phương tám hướng không gian bích lũy. Đem kia sắp chém ra chín đạo kiếm mang tại lúc này chặt đứt. Cùng thời khắc đó, Hạ Tiểu Man tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, hướng phía Ngụy Dịch Long chỗ phương vị chặt nghiêng mà qua. Tâm kiếm, dũng khí chi kiếm, kia vượt qua lưỡng giới một kiếm lệnh Ngụy Dịch Long sắc mặt đột biến. Nhưng khi hắn kịp phản ứng một kiếm này lúc cũng đã chậm nửa bước. Hắn phun ra một ngụm máu tới. Một kiếm này không giống với thường ngày. Bây giờ thẳng chạm thần hồn. Hỗn trướng, Ngụy Dịch Long giận tím mặt. Một kiếm này hoàn toàn chính xác kỳ diệu dị thường. Nhưng giờ phút này song phương là địch. Hắn bị một cái ghen tị hậu bối gây thương tích tất nhiên là phẫn nộ khó đè nén. Chỉ bất quá khi hắn hồi thần một khắc này, hắn lại phát hiện kia Hạ Tiểu Man đã là đột nhiên biến mất. Mà hắn lại không cách nào cảm giác, bởi vì nơi này chính là Hạ Tiểu Man kiếm vực. Cút ra đây, Ngụy Dịch Long gầm thét một tiếng. Hắn huy kiếm chém về phía bát phương lại là công dã tràng. Hắn không có nửa điểm thư giãn, tỉ mỉ cảm thụ quanh mình hết thảy, mà sắc mặt của hắn cũng là bỗng nhiên kinh biến. Kiếm vực đột nhiên biến mất đi, giống như là thủy triều lui hướng một cái phương vị. Ngụy Dịch Long không có nửa phần do dự, hắn cảm nhận được uy hiếp. Đối thủ tuy là nhân đạo tu sĩ, nhưng lại đứng ở thiên cương cực cảnh, thế công cho dù là thiên nhân cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Khi hắn trở lại một khắc này, hắn đã là thi triển kiếm kỹ, bổ ra phía trước trăm dặm không gian, nhưng mà phá diệt lại là huyễn ảnh. Sau đó vô số kiếm ảnh từ đó giới hiển hiện, không góc chết đem Ngụy Dịch Long vây quanh tại trong đó. Định loạn kiếm quyết, kia vô số kiếm quang lật úp xuống tới, nhưng qua trong giây lát có bị Ngụy Dịch Long phá vỡ. Nhưng mà chân chính sát chiêu lại là giấu ở đạo này kiếm kỹ phía dưới. Kia áo trắng thân ảnh rơi vào Ngụy Dịch Long trong mắt, cũng nhìn thấy đối phương chém xuống mở mịt một kiếm, chỉ thủy, gọn gàng địa chém xuống, phảng phất ba thước thanh phong nơi tay, không có gì không thể đoạn. Ngụy Dịch Long trong chớp nhoáng này không có nói kiếm cơ hội. Hắn trợn mắt tròn xoe, biết một kiếm này không cách nào tránh đi, nhưng sau một khắc không gian vỡ vụn, rực rỡ bạch chi quang quyển nát kiếm uy, trực kích chân trời Hạ Tiểu Man. Nàng nhăn đầu lông mày, ý thức được có khách không mời mà đến, đành phải tránh lui ra. Ngụy lão đầu, Làm sao chật vật như thế? Một vị bạch bào nam tử trung niên đi ra. Trên người hắn có kiếm ý bén nhọn. Hiển nhiên cũng là một kiếm tu. Ngụy Dịch Long sắc mặt cực kỳ khó coi. Cũng không muốn để ý tới hắn. Mà Hạ Tiểu Man thì là hỏi. Người đến người nào? Kia bạch bào nam tử đáp. Chí Thánh Thiên Cung. Cao Thừa. Lại là một vị Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân. Mà lại người này thực lực cũng không yếu tại kia Ngụy Dịch Long. Hạ Tiểu Man cảm nhận được áp lực cực lớn. Chỉ là một người xuất hiện liền đủ để đem chênh lệch của song phương kéo ra. Nói trở lại, cái này lớn như vậy Tây Vực như thế nào không người tương trợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.